ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, 564, đệ 562 chương cờ năm quân không sĩ diện sao? Lăng Hiểu phái nhân đem Phó Hành cùng Phó Vân Giật còn có Hạ Viễn Chương ba người cùng nhau đưa Hạ Sơn, trước khi đi, Phó Hành cố ý lớn tiếng cùng Lăng Hiểu cáo biệt, đại đương gia cùng Liễu Tiểu Thư đều là chúng ta hầu phủ ân nhân. Về sau có cơ hội ta sẽ dẫn Tiểu Hầu gia lại đến thăm các ngươi. Phó Hành không có nói rõ, nhưng là ngôn ngữ trong lúc đó cũng để lộ ra hắn thái độ. Thì phải là Tĩnh An hầu phủ nguyện ý cho bọn hắn sơn trại chỗ dựa. Từ nay về sau, Lăng Hiểu bọn họ này sơn trại coi như là ở trong kinh thành có người. Ân, có chỗ dựa vững chắc. Lời này, Phó Hành là cố ý nói cho Hạ Viễn Chương nghe. Bởi vì, Hạ Viễn Chương lần này đột nhiên xuất hiện, thật sự có chút kỳ quái. Kỳ quái liên Phó Hành cũng không biết hắn trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Sự ra khác thường, tất có yêu a. Phó Hành coi như là trước khi đi, cấp Lăng Hiểu đề cái tỉnh đi. Hảo nói hảo nói, lần sau lên núi nhớ được nhiều cho ta mang điểm kinh thành đặc sản a. Lăng Hiểu minh bạch Phó Hành ý tứ. Cười lớn đem bọn họ đưa Hạ Sơn, ta ngoan ngoãn, rốt cục đem bọn người kia đều tiễn bước, ta sơn trại, rốt cục lại khôi phục trong ngày thường tốt đẹp cùng an bình. Lăng Hiểu hít sâu một hơi, sau quay đầu nhìn bên cạnh cách đó không xa Tiểu Ngũ Tử. Ta nói, Tiểu Ngũ Tử a, ngươi lần sau khả dài chút tâm đi, không cần tùy tiện gì nhân đều hướng trên núi dẫn theo. Chúng ta trên núi cũng không gì dư thừa đồ ăn a. Là đại đương gia Tiểu Ngũ Tử ủy ủy khuất khuất lui ở một bên. Há miệng thở dốc muốn lại giải thích chút gì, nhưng là liếc đến Liễu Tuyết Yên chính nhìn chằm chằm bản thân. Hắn đành phải đem trong cổ họng lời nói lại nuốt trở vào. Ai, làm một cái tiểu tốt tử, thật sự là quá khó khăn a. Phó Hành cùng Phó Vân Giật xuất hiện. Đối với Lăng Hiểu mà nói, đây là một cái bé nhỏ không đáng kể nhạc đệ mơ siêu trừ bỏ kết bạn một cái siêu cấp NPC ở ngoài. Lăng Hiểu cũng coi như đại khái hiểu biết thế giới này kịch tình. Cho nên nàng mới chịu đáp ứng Phó Hành về sau trở về kinh đô. Lăng Hiểu kỳ thực có thể đoán xuất ra, Liễu Tuyết Yên vì hoàn thành bản thân xuyên nhanh nhiệm vụ. Nàng chung quy là muốn trở lại kinh thành, cứ như vậy. Lại quá 5 năm mơ siêu Liễu Tuyết Yên đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Này 5 năm thời kỳ, Phó Vân Giật mỗi một năm mùa hè đều sẽ đến Tam Vân Sơn trụ một đoạn ngày. Hơn nữa mỗi lần Phó Hành đều sẽ cùng hắn đến, còn có thể thuận tiện cấp Lăng Hiểu cùng Liễu Tuyết Yên mang theo rất nhiều hảo ăn. Đối với loại này vừa thấy mặt sẽ đưa ăn ngon bằng hữu. Lăng Hiểu luôn luôn là thật thích. Biết Phó Hành thích chơi cờ, mà trong trại lý cũng không có ai là đối thủ của hắn. Lăng Hiểu cuối cùng rõ ràng liền tự mình ra tay. Đến đây đi, Phó Lão Tiên Sinh, chúng ta nhất quyết thắng bại đi. Ngồi ở ghế tựa Lăng Hiểu thẳng thắn sống lưng, thập phần nghiêm túc, Phó Hành một trương nét mặt già nua thượng tràn đầy hắc tuyến. Người xác định, muốn cùng ta hạ, cờ năm quân sao, loại này tiểu hài tử ngoạn nhi. Lão phu sớm 800 năm cũng không ngoạn nhi a, cờ năm quân cũng là kỳ a, hắc bạch nhị tử, biến đổi thất thường, bao hàm vạn vật, ngài lão nhưng đừng khinh thường nó nha, cờ năm quân không sĩ diện sao, liền tính là cờ vây, cũng không chính là hắc tử cùng bạch tử sao, thái cực cũng là một đen một trắng, người thật đúng đừng khinh thường nho nhỏ cờ năm quân, sự thật chứng minh. Lăng Hiểu nàng thật đúng là cái hạ cờ năm quân cao thủ. Nàng cùng Phó Hành tổng cộng hạ 10 cục, cư nhiên là lục thắng tứ phụ. Không nghĩ tới ngươi còn chuyên nghiên này, bại bởi Lăng Hiểu. Phó Hành thật đúng đĩnh ngoài ý muốn. Hắc hắc, kỳ thực không chỉ là cờ năm quân, ta ngoạn tảng đá kéo bố cũng đặc lợi hại. Ngươi có biết không, Lăng Hiểu ở một bên không hề khiêm tốn cười cười. Nếu không chúng ta thử xem. Tảng đá kéo bố, Phó Hành vẻ mặt không nói gì. Lão lâu, không tinh lực, ta mệt mỏi, đại đương gia, hôm nay chúng ta liền đến nơi này đi, phó hành hướng ghế tựa nhất liệt. Lập tức trang nổi lên vô lực lão nhân, Lăng Hiểu, được rồi, ngươi nói gì là gì, ai nhường ta luôn luôn tôn lão yêu ấu đâu. Đệ 563 chương cha nuôi hảo. Trên Tam Vân Sơn, Liễu Phủ gần nhất muốn làm việc vui. Ngươi khả nghe nói, phó hành quán ở ghế tựa, đột nhiên cùng Lăng Hiểu tán gẫu khởi thiên đến. Liễu ra sao? Lăng Hiểu phe phẩy cây quạt, suy nghĩ nửa ngày, ai, ta này trí nhớ cũng không động hào. Đều nhanh không nhớ được Liễu Hạo Tuyên cái kia cặn bã nam cùng Từ Thị cái kia khắc nghiệt nữ nhân. Bộ dáng, bọn họ còn chưa có chết đâu. À, sống còn rất tốt, phó hành nói nhỏ, Tuyết Yên cũng không nhỏ. Ngươi không lo lắng mang nàng trở lại kinh thành sao? Lần này chúng ta thay đổi một chiếc xe ngựa to ra kinh. Mang bọn ngươi trở về. Nhưng là dư giả, hồi kinh cũng có thể. Chính là không có gì đặt chân địa phương, Lăng Hiểu nhìn phó hành liếc mắt một cái. Phó lão, ngươi xem ngươi lớn như vậy tuổi. Ở hầu phủ công tác đại nửa đời ngươi. Hẳn là không hề thiếu tích tụ đi. Ngươi thành ra không a? Ở kinh thành liệu có cái gì trạch điền a? Chậc chậc, tiểu nha đầu phiến tử lại tưởng đánh ta này tao lão nhân chủ ý, phó hành loát loát dâu. Ta này thân phận, không nghĩ thành ra, cũng luôn luôn không thành ra, hắn tin tưởng Lăng Hiểu có thể minh bạch tâm tình của hắn. Bọn họ không muốn ở gì thế giới lưu lại ràng buộc cùng tưởng niệm mơ siêu có đôi khi liền tính là. Một đời một kiếp làm bạn thì tính sao? Đối với một nửa kia mà nói, bọn họ cả đời không uổng, mà đối với NPC mà nói đâu, bọn họ muốn dẫn từng đã một đời một kiếp trí nhớ. Đi bắt đầu tân luân hồi, gặp được tân nhân, bắt đầu tân khi còn sống, mà kia trái tim, cũng rốt cuộc, dung không dưới bất luận kẻ nào. Đương nhiên, này thiên tính bạc tình cùng hoa tâm NPC ngoại trừ. Phó hành phục hồi tinh thần lại. Thở dài, ta tuy rằng không có gia thất, bất quá, lão phu mấy năm nay cũng toàn không ít bạc, ở trong kinh thành nhưng là có một tiểu viện tử, người nhà đầu kia nếu nguyện ý nhận ta làm cha nuôi. Ta đây liền lo lắng đem cái kia tòa nhà tặng cho ngươi. Như thế nào, còn có này chuyện tốt đâu? Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, nhưng là lại lắc lắc đầu, ngươi xem hai ta đều là đồng sự. Người này đột nhiên liền so với ta đại đồng lứa nhi. Này không tốt đi, ta nhưng là có thiết tháo nhân, ta còn có một nhà tiểu tửu lâu. Ở kinh thành có chút nổi danh, phó hành không đợi Lăng Hiểu nói xong. Lại vô cùng lạnh nhạt bỏ thêm một câu. Cha nuôi hảo, Lăng Hiểu không chút do dự sửa lại khẩu. Có tửu lâu ngươi sớm nói a. Cha nuôi, nhà chúng ta tửu lâu ở đâu vị trí a? Ngươi xem ngươi lớn như vậy tuổi còn muốn làm lụng vất vả. Về sau kia tửu lâu ta giúp ngươi quản lý. Đúng rồi, tửu lâu đầu bếp cỡ nào? Tay nghề thế nào? Phó hành, ngươi đặc sao chỉ biết quan tâm đầu bếp tay nghề thế nào? Ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Liền tại đây một năm mùa hè, Lăng Hiểu rốt cục lại mang theo 15 tuổi Liễu Tuyết Yên ly khai Tam Vân Sơn. Quay trở về kinh thành. Lăng Hiểu không biết bản thân còn có hay không cơ hội lại hồi trong trại. Bất quá nàng vẫn là đem hết thảy đều giao cho Lâm Mãnh. Tin tưởng hắn sẽ đem hết thảy đều an bày xong. Trở về kinh thành trên quan đảo, Lăng Hiểu luôn luôn tại nhắm mắt dưỡng thần. Mà Phó Vân Giật cùng Liễu Tuyết Yên đều ngồi ở trong xe sườn. Phó Vân Giật một đường đều tự cấp Liễu Tuyết Yên làm ăn. Một lát cho nàng thiết cái hoa quả. Một lát lại đưa cho nàng một khối điểm tâm, kia vô cùng nhu thuận bộ dáng, nhường Lăng Hiểu không khỏi nhớ tới Âu Dương Túy, đều là một đường thê nô a. Bất quá so sánh tương đối mà nói, Phi Phượng quận chúa đối Âu Dương Túy còn rất tốt, mà Liễu Tuyết Yên đối Phó Vân Giật lại rất lạnh lùng. Không sai, kiếp trước ngươi đối ta bội tình bạc nghĩa, kiếp này, ta đối với ngươi lạnh lẽo, đây đều là báo ứng a. Lăng Hiểu cảm thấy Liễu Tuyết Yên làm đối, mà trong xe Phó Vân Giật tựa hồ cũng cảm thấy Liễu Tuyết Yên thái độ không gì tật xấu. Hắn này 5 năm đến đều thói quen Liễu Tuyết Yên lạnh lùng. nàng nếu ngày nào đó đột nhiên đối hắn nở nụ cười. Hắn chỉ sợ còn có thể không thói quen đâu. Phó Hành, ai, Nghiệt Duyên a, đệ 564 chương kịch tình. Hắn lão là muốn chạy thiên hồi kinh, đường xá phi thường thuận lợi. Phó Hành không có trực tiếp hồi Tĩnh An Hầu Phủ, nhập kinh sau, hắn về trước bản thân sân, đem Lăng Hiểu cùng Liễu Tuyết Yên dàn xếp tốt lắm sau. Hắn mới mang theo Phó Vân Giật ly khai. Liễu cô nương, chờ ta ngày mai có thời gian lại đến nhìn ngươi. Trước khi đi, Phó Vân Giật ở trong xe ngựa còn lưu luyến không rời. Chọn màn xe, nhìn lại đại môn khẩu, một mặt nghiêm cẩn nói nhỏ. Mà bên kia, Liễu Tuyết Yên cùng Lăng Hiểu sớm xoay người đi trở về. Tiểu hầu gia nhưng là đối với ngươi rất tốt, Lăng Hiểu cúi đầu cảm than một tiếng. Có sao? Liễu Tuyết Yên thanh âm có chút phức tạp, kỳ thực nàng bản nhân cùng Phó Vân Giật là không có gì ân oán. Nhưng là nguyên chủ hai đời đều là bị Phó Vân Giật cấp hại. Đây chính là nhất bút sổ nợ rối mù. Liễu Tuyết Yên tiến vào nhiệm vụ này thế giới thời điểm, trong đầu muốn đối phó nhân, chính là Từ Thị, Liễu Tuyết Linh, còn có Phó Vân Giật, mà hiện tại, đột nhiên có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Phó lão giống như nói qua Liễu gia muốn làm việc vui. Ta nghĩ ra đi hỏi thăm một chút, Liễu Tuyết Yên đột nhiên xem Lăng Hiểu cúi đầu nói nhỏ. Nếu nàng sở liệu không sai lời nói, Liễu Tuyết Linh phải gả nhân, hẳn là đương triều tả tướng công tử, Tần Vũ Trần. Tần Vũ Trần là tương lai đại trinh quốc thứ nhất quyền thần, cũng là thế giới này thứ nhất nam chủ. Tuy rằng trong thế giới này Liễu Tuyết Yên cùng Phó Vân Giật kịch tình tuyến xuất hiện rất nhiều lệch lạc, nhưng là hai cái phối hợp diễn trước tiên cách chàng, cũng không thể ảnh hưởng đến nhân vật chính cảm tình tiến trình. Cho nên, hiện tại Liễu Tuyết Linh cùng Tần Vũ Trần đã đến đàm hôn luận gả nông nỗi. Người muốn đi hỏi thăm, một bên Lăng Hiểu đối kinh thành này bản đồ đầu mối chính kịch tình kỳ thực là chưa hiểu rõ hết. Nhưng là đối Liễu Tuyết Yên nha đầu kia, nàng vẫn là định yên tâm, nhiệm vụ này giả, thật đáng tin, ân, đi thôi, trước khi trời tối nhớ được trở về, chờ ngươi sau khi trở về, Hiểu Di mang ngươi đi xem nhà chúng ta đại tửu lâu, Lăng Hiểu tùy ý vẫy vẫy tay. Phó Hành ở nhập kinh tiền liền nói cho Lăng Hiểu, hắn tửu lâu địa chỉ, Lăng Hiểu cũng sớm tính toán tốt lắm. Buổi tối liền đi qua có một bữa cơm no đủ, bản thân cấp bản thân đón gió tẩy trần. Chính là, kịch tình quân hắn lão là không nghe lời, hắn luôn muốn chạy thiên. Lăng Hiểu ở tân trong nhà thu thập thoáng cái buổi trưa, thay đổi thân y phục còn ngủ một giấc, kết quả tối rồi, Liễu Tuyết Yên cũng chưa trở về. Nhà đầu kia, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi thôi. Lăng Hiểu thật đúng có chút mò không ra. Xin hỏi Lăng Hiểu ở sao? Lúc này, lại có một thị vệ trang điểm nhân, đi tới Lăng Hiểu sân ngoài. Ta chính là, Lăng Hiểu đánh mở cửa phòng, xem trước mắt người xa lạ, đầy mắt cảnh giác, ta là Tần phủ thị vệ, nhà của ta tướng gia, thỉnh Lăng Hiểu cô nương, đến trong phủ nhất tự, kia thị vệ cúi đầu nói nhỏ. Lập tức đưa cho Lăng Hiểu một cái hương túi, này hương túi Lăng Hiểu nhận được. Đây là thập tam nương thêu, Lăng Hiểu có một, Liễu Tuyết Yên cũng có một, này Liễu Tuyết Yên đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, thế nào chạy cái gì tướng phủ đi a? Lăng Hiểu có chút mộng bức, nhưng là vẫn là gật gật đầu, theo sau cái kia thị vệ ly khai sân, một đường hướng về Tần phủ mà đi, tả tướng phủ, nơi này là toàn bộ kinh đô trừ bỏ hoàng thành ở ngoài. Khó nhất tiến, cũng xa hoa nhất tòa nhà lớn. Lăng Hiểu một đường theo sau thị vệ vào tả tướng phủ. Mặc đình quá viện, không bao lâu liền đi tới hậu viện một cái phòng tiếp khách bên trong. Một cái mặc màu đen gấm vóc trường bào nam tử chính ngồi ngay ngắn ở trong đại sành. Hắn thoạt nhìn 30 xuất đầu bộ dáng, dung mạo rõ ràng cực kỳ tuấn lãng văn nhã, nhưng là kia một đôi dài nhỏ đôi mắt, lại lạnh như băng mà lạnh thấu xương. Lăng Hiểu. Nam nhân nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh, lên lên xuống xuống đánh giá nàng, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên một cái quỷ dị độ cong. Ta nên gọi ngươi Lăng tiểu thư, vẫn là, Lăng Đại Đương ra đâu? Ngoặc kép, hết chương.